Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1921, chương 1921 Phi Cẩm Đâu. Liền ở Giang Nam Như đang ở kia trên đường đi dạo lên. Đi rồi không xa, liền cảm giác trước mắt sáng ngời. Nguyên lai, ở kia thị trấn chủ đường phố chỗ rẽ chỗ, đang có một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa, cũng không biết làm sao. Nhìn đến nơi đây tiệm tạp hóa, Giang Nam Như đột nhiên nghĩ tới vừa mới tới tiên giới. Tới kia Tịnh Biên Thành thời điểm, nàng ở kia tiệm tạp hóa ngoại nghỉ chân, thấy mặt tiền cửa hiệu thượng trừ bỏ tiệm tạp hóa ba chữ ở ngoài. Còn có một cái nho nhỏ trường kiếm đánh dấu, kia trường kiếm đánh dấu cực kỳ quen thuộc. Đúng là ngày đó kiếm môn tiêu chí. Giang Nam Như nhìn đến kia trường kiếm đánh dấu, trong lòng lại là âm thầm thầm nghĩ. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi mà nhập. Tiến vào tới rồi cửa hàng bên trong, vị tiên tử này ngài hảo. Mời vào. Giang Nam Như tiến vào tới rồi cửa hàng lúc sau. Kia cửa tiếp đãi đầy mặt mang theo cười vui. Đối với Giang Nam Như nói, ân. Giang Nam Như theo bản năng nhìn một chút kia tiếp đãi nhân viên ngực trường kiếm tiêu chí. Chậm rãi gật đầu, liền cất bước đi vào kia cửa hàng bên trong. Cửa hàng không lớn, lại là rực rỡ muôn màu. Giang Nam Như khắp nơi đi dạo một chút, cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Mà Giang Nam Như đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chớp mắt, nhất thời nhìn đến ở kệ để hàng chỗ sâu trong có một cái màu đỏ mũ choàng giống nhau đồ vật cũng. Không biết như thế nào, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác kia mũ choàng bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ lực lượng giống nhau. Nàng tại chỗ đứng thẳng một lát, chỉ vào kia mũ choàng, nói, phiền toái ngươi, tiểu nhị, đem kia phi cẩm đâu lấy lại đây. Liền ở Giang Nam Như cánh tay nâng lên nháy mắt, lại nghe phía sau truyền đến một câu ngữ, Giang Nam Như nhíu mày quay đầu nhìn lại. Chính thấy một người thanh niên tu sĩ chính chỉ vào kia kệ để hàng chỗ sâu trong mũ choàng. Nàng hơi hơi cười, nói, vị đạo hữu này, người cũng coi trọng cái này bảo bối. Nga, chẳng lẽ tiên tử cũng thích không thành? Kia thanh niên nhìn Giang Nam Như, hơi hơi mỉm cười, nói, đúng là. Giang Nam Như đột nhiên nhìn đến kia thanh niên cổ tay áo thêu một kiện kim sắc trường thương. Không khỏi hơi hơi sửng sốt. Nói, hai vị hảo, là chuyện như thế nào? Kia cửa hàng bên trong người bán hàng chậm rãi đã đi tới. Hỏi, Nga, là có chuyện như vậy? Chúng ta hai cái đều coi trọng kia kiện đồ vật. Giang Nam Như nói, Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy. Kia người bán hàng thấy nguyên lai là như vậy việc nhỏ. Sắc mặt đột nhiên hòa hoãn xuống dưới. Nói, hai vị yên tâm, chúng ta cửa hàng tuy rằng không lớn. Tồn tại lại là nhiều thực, nếu là hai vị đồng thời coi trọng một kiện vật phẩm, chúng ta là có thể điều phối ra tới. Hắc hắc, ta nói tiểu nhị, người nói nhưng không nhất định đối đi. Kia thanh niên lại là cười, khinh miệt nói, kia kiện phi cẩm đâu, quả thực có cái thứ hai. Phi cẩm đâu, kia người bán hàng hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ không biết kia thanh niên nói chính là cái thứ gì, chính là cái kia hộp bên trong đặt đồ vật. Thanh niên lắc đầu, nói, còn có, ta là Kim Thương Môn Cát Thanh. Nguyên lai là Kim Thương Môn tiền bối. Kia người bán hàng nghe nói Cát Thanh thân phận, vội vàng nói, chỉ là, kia người bán hàng lại không có nghĩ đến sự tình như vậy phức tạp. Hơn nữa hắn tựa hồ căn bản là không quen biết cái gì phi cẩm đâu, người trước đi xuống đi. Đang ở lúc này, cửa hàng trưởng quầy chậm rãi đã đi tới, hướng kia người bán hàng nói. Nói xong lúc sau, kia trưởng quầy chậm rãi nhìn Giang Nam Như cùng Cát Thanh hai người. Nói, nhị vị đều coi trọng kia kiện phi cẩm đâu. Đúng là, Giang Nam Như nói, ân. Kia Cát Thanh cũng là chậm rãi nói. Hết chương.